Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, truyền lời. Chương 541, truyền lời. Vân Tiêu cuối cùng cũng không biết tại sao mình lại nói ra như thế một phen. Tới, mặc dù nàng đích xác là phụng Thẩm Quy chi mệnh tới bảo hộ tử thủ, nhưng là, đối mặt nữ oa lửa giận, đừng nói là nàng, liền xem như sư phụ của nàng Thông Thiên tới đều chưa hẳn có thể giữ được hạ tử thủ. Dưới loại tình huống này, nàng đã không có tất yếu, cũng không có lý do lại lưu lại. Chính là bởi vì nhìn thấu điểm này, tử thụ mới có thể chủ động mở miệng để nàng rời đi. Trong lòng của hắn đích thật là đối Vân Tiêu có mang một phần tiểu tâm tư. Nếu như khả năng, hắn tự nhiên là hy vọng Vân Tiêu có thể luôn luôn lưu tại bên cạnh hắn. Nhưng là, hiện tại nếu để cho Vân Tiêu tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn, chỉ biết hại Vân Tiêu. Nhưng mà hắn nhưng không có nghĩ đến, Vân Tiêu thế mà lại kiên trì lưu lại, nhìn xem trực tiếp biến mất trong xe ngựa, không tiếp tục cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội Vân Tiêu. Tử thụ chỉ có thể cười khổ, nếu như là hôm nay phía trước, Vân Tiêu nói ra loại này cơ hồ cùng biểu lộ cõi lòng không khác lời nói tới hắn khẳng định sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng là hiện tại, hắn làm thế nào đều cao hứng không nổi. Than nhẹ một tiếng, tử thụ trong lòng đã âm thầm làm ra quyết định. Sau đó, bất kể như thế nào, hắn đều muốn nghĩ biện pháp để Vân Tiêu rời đi. Cùng lúc đó, tử thụ ra giá phía trên, đám mây bên trên, Vân Tiêu yên lặng khung mây đi theo phía dưới xe ngựa. Hai con người bên trong nhưng là lộ ra một cỗ hiếm thấy mê mang. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào, nhưng là nàng minh bạch, lòng của mình, loạn, chiều ca thành, trở lại hoàng cung sau, tử thụ lại một lần nữa đi tới Thanh Bình Điện, đứng tại cửa điện bên ngoài, tử thụ rất cung kính đối bên trong thi lễ một cái. Lão sư, tử thụ cầu kiến, Thanh Bình Điện bên trong, Thông Thiên chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt nhưng là không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Dĩ vãng tử thụ tìm đến hắn, mỗi một lần đều là không có chính hành. Hơn nữa cũng không ít bắt hắn cái này lão sư nói đùa. Chưa bao giờ giống hôm nay như vậy quy củ qua. Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Vào đi, trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc. Thông Thiên chậm rãi nói, đi vào trong điện, nhìn xem ngồi ở chỗ đó Thông Thiên. Tử thụ nhàn nhạt thì lễ một cái, gặp qua lão sư. Thấy thế, Thông Thiên thượng hạ đánh giá tử thụ một chút, có chút kỳ quái hỏi, ngươi hôm nay tại bần đạo trước mặt làm sao quy củ như vậy rồi? Chẳng lẽ là có chuyện gì yêu cầu bần đạo hay sao? Tử thụ không trả lời thẳng Thông Thiên vấn đề, hắn chỉ là hỏi, lão sư rất mạnh sao? Thông Thiên nhíu nhíu mày. Hắn có chút không có hiểu rõ tử thụ ý tứ. Bất quá, suy nghĩ một chút, trong lòng tự ngạo vẫn là để hắn đáp. Bần đạo mạnh không mạnh khó mà nói. Bất quá phóng tầm mắt tam giới. Có thể để cho bần đạo để ở trong mắt. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khẽ gật đầu, Thông Thiên trả lời đồng thời không có vượt quá tử thụ dự kiến. Dù sao, phong thần đại kiếp liên quan đến như thế rộng, nếu như Thông Thiên không có mấy phần thực lực, lại sao dám làm lớn thương nhân quốc sư, lại sao dám thu hắn làm đồ. Cùng lúc đó, tử thụ cũng đối sau đó phải làm nhiều chuyện mấy phần tự tin. Hắn nhìn xem trước mặt Thông Thiên, trực tiếp mở miệng hỏi, đã như vậy, không biết lão sư là phủ nhận biết Thượng Thanh Thánh Nhân, Linh Bảo Thiên Tôn. Tử thụ vấn đề để Thông Thiên trong lòng một cái lộp bộp. Bất quá, thân là thánh nhân, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy tình huống liền lộ ra sơ hở gì tới. Hơi điều chỉnh một chút tâm tình của mình, Thông Thiên lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Cùng là người trong đạo môn, Linh Bảo Thiên Tôn bần đạo tự nhiên là nhận ra. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tử Thụ muốn gặp Linh Bảo Thiên Tôn, không biết lão sư có thể thay dẫn tiến. Tử Thụ thản nhiên nói, thấy Linh Bảo Thiên Tôn. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Thông Thiên nhíu nhíu mày, không phải bần đạo không chịu dẫn tiến, chỉ là ngươi tuy là thế tục đế vương, nhưng Linh Bảo Thiên Tôn thân là thánh nhân, không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Không ngoài sở liệu nhẹ gật đầu, Tử Thụ đồng thời không có lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Hắn chỉ là nói, đây cũng là, bất quá, không gặp được Linh Bảo Thiên Tôn cũng không quan hệ. Không biết lão sư có thể đời Tử Thụ truyền câu nói cho Linh Bảo Thiên Tôn. Lời gì? Thông Thiên theo bản năng truy vấn. Cùng lúc đó trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Chính mình cái này tiện nghi đệ tử đến tột cùng là vì cái gì thế mà lại muốn gặp mình. Sau đó hắn liền nghe được Tử Thụ nói. Thỉnh lão sư thay ta chuyển cáo Linh Bảo Thiên Tôn. Nếu như hắn không muốn để cho đệ tử của mình thân tử đạo tiêu, cũng nhanh chút để các nàng theo bên cạnh ta rời đi. Tử Thụ lời nói để Thông Thiên sững sờ. Ngay sau đó là một cỗ nộ khí theo đáy lòng thăng lên. Ý gì đây là? Mặc dù hắn đánh đáy lòng là không muốn để cho Vân Tiêu cùng Tử Thụ có liên hệ gì, cũng đã sớm muốn để Vân Tiêu tranh thủ thời gian cách Tử Thụ xa xa. Nhưng là, hắn có thể không muốn để cho Vân Tiêu lưu tại Tử Thụ bên người. Nhưng là Tử Thụ hiện tại lại dám ghét bỏ Vân Tiêu, còn muốn đuổi Vân Tiêu đi. Thông Thiên lập tức liền không cao hứng, ta kia bảo bối đồ đệ có thể đi theo bên cạnh ngươi là vận may của ngươi, ngươi không hảo hảo chân quý coi như xong, thế mà còn dám ghét bỏ. Bất quá, hắn hiện tại dù sao không phải lấy chính mình lúc đầu thân phận xuất hiện, mà là lấy bèo tấm đạo nhân thân phận xuất hiện. Bởi vậy Thông Thiên mặc dù trong lòng rất giận, nhưng lại cũng không tiện phát tác. Hắn chỉ có thể ra vẻ không hiểu hỏi, đây là vì sao? Cái kia nhỏ nữ oa nhi không phải tới bảo vệ ngươi sao? Ngươi vì sao muốn để các nàng rời đi? Nghe được Thông Thiên nói như vậy, Tử Thụ ý vị thâm trường nhìn Thông Thiên một chút, hỏi, ta cùng lão sư giải thích rõ, lão sư có thể thay Linh Bảo Thiên Tôn làm chủ sao? Nghe vậy, Thông Thiên ấp a ấp úng nói, cái kia bần đạo cùng Linh Bảo Thiên Tôn ngày xưa vẫn là có mấy phần giao tình. Bần đạo, tại Linh Bảo Thiên Tôn nơi đó còn là có mấy phần phân lượng. Như vậy sao? Tử Thụ ý vị không rõ cười cười. Thản nhiên nói, đã như vậy, cùng lão sư nói cũng không sao. Bất quá, thực ra chuyện này ngay từ đầu ta liền đã nói rõ. Để các nàng rời đi, là bởi vì ta không muốn để cho các nàng tại đại kiếp bên trong thân tử đạo tiêu. Thân tử đạo tiêu, Thông Thiên ngây ra một lúc, mới sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở Tử Thụ muốn để Tam Tiêu rời đi về điểm này. Thật đúng là không có chú ý cái khác. Bất quá, bây giờ nghe Tử Thụ nói như vậy, Thông Thiên lập tức nổi giận. Ai dám động đến, ngạch, bần đạo nói là, các nàng thế nhưng là Linh Bảo Thiên Tôn đệ tử, liền xem như thiên địa đại kiếp, ai sẽ có lá gan lớn như vậy dám động các nàng. Thực ra hắn vốn là muốn nói ai dám động đến đệ tử của ta, nhưng là nghĩ đến mình bây giờ thân phận, đành phải lâm thời đổi giọng. Tử Thụ cười cười, bình thường người là không dám động, nhưng là thánh nhân đâu. Không đợi Thông Thiên phản bác, hắn lại bổ sung, nữ oa đâu? Lúc đầu Tử Thụ nói thánh nhân, Thông Thiên còn muốn phản bác một chút. Dù sao hắn thấy, liền xem như thánh nhân thì thế nào? Hắn nhưng là Thông Thiên. Nhưng là Tử Thụ vừa nói ra nữ oa danh tự, Thông Thiên trong lòng lập tức liền chỉ còn lại không giải thích được. Đây cũng là tình huống gì? Làm sao lại cùng nữ oa dính líu quan hệ rồi? Nữ oa mặc dù không đáng tin cậy điểm, nhưng là cũng không đến nỗi vô duyên vô cớ liền đối đồ đệ của ta hạ thủ đi. Mặc dù không hiểu thấu sự tình, vị kia có vẻ như cũng làm không ít là được rồi. Cho nên nói ngươi chẳng lẽ đang gạt ta đi? Thể loại giả sử,